Bạn trai háo sắc của tôi. Chương 4, trong 2 ngày nghỉ ngơi. Gocchuyenaudio.com. Hàn Thư ôm tôi tới phòng tắm, vặn vòi nước để vòi hoa sen trực tiếp xối trên người hai chúng tôi. Hắn đưa tôi vào bồn tắm, chậm rãi chờ nước dâng lên, sau đó hắn cầm bông tắm của tôi lên, chen lên bầu ngực đầy đặn của tôi xoa nắn tạo thành bọt trắng xóa, trong không khí nồng đậm mùi hương hoa lavender, từng luồng hơi tràn theo dòng nước phun từ vòi hoa sen ra khiến phòng tắm nho nhỏ mờ ảo hơi nước. Anh làm gì vậy? Tuy chúng tôi thường ân ái nhưng thật ra tôi rất ít khi quan sát thân thể Hàn Thư một cách cẩn thận. Vì tôi luôn cảm thấy thẹn thùng cho nên luôn luôn thôi miên ánh mắt của mình. Hơn nữa sau khi quan hệ với tôi, Hàn Thư cũng không cho phép tôi xem AV nữa, hắn nói sợ tôi cảm thấy người khác mạnh hơn hắn về khoản đó. Đây là một cơ hội rất hiếm hoi để tôi nhìn chằm chằm vào thân thể hắn, ngược lại với sự e thẹn che chỗ này giấu chỗ kia của tôi thì Hàn Thư thật sự thoải mái tự nhiên trước tôi theo dõi Dương Vi Ti vừa mới mạnh mẽ đâm sâu vào cơ thể mình, hiển nhiên hắn cũng đã mệt mỏi, Dương Vi Ti mềm nhũn lủng lẳng giữa hai chân hắn. Lúc trước xem AV thấy rất nhiều diễn viên có làn da trắng bệch mà Dương Vi Ti lại đen thui. Nhưng vì Hàn Thư thường xuyên phơi nắng nên không hề cảm thấy chênh lệch nhiều, kích cỡ lớn nhỏ cũng rất vừa vặn. Huyên, hắn cầm bông tắm xoa ngực tôi sau đó nói với tôi. Hy vọng em chỉ chăm chú nhìn anh mà thôi, hiển nhiên là giáo dục của anh rất có ích, em đã có thể không thẹn thùng nhìn chằm chằm vào tiểu đệ của anh rồi. Hắn ngồi xuống bồn tắm đối diện với tôi, em cũng không có cơ hội nhìn của người khác mà, tôi vô cùng chăm chú nhìn Trịnh Hàn Thư, em đừng có mơ, hắn nở nụ cười, sau đó muốn tôi ngồi trên thành bồn tắm, mở rộng hai chân ra. Làm gì thế, tôi thẹn thùng mở hai chân để bộ phận sinh dục của mình đối mặt với hắn. Giúp em tắm rửa, hắn nói như vậy rồi tay phải vươn ra lấy vòi hoa sen, thử độ ấm của nước sau đó mới nhẹ nhàng dẫn nước vào tẩy rửa thân dưới của tôi. Nhưng mà em nước chảy tôi thậm chí không thể tiếp tục nói chuyện được vì Hàn Thư đã mở nước tối đa, dòng nước xịt mạnh vào âm hạch của tôi. Thoải mái không, hắn không trả lời tôi, lại tiếp tục khuấy động đùa nghịch âm huyệt của tôi rồi hỏi. Tôi muốn khép hai chân lại nhưng Hàn Thư càng mở rongi hêm ra toàn thân hắn quỳ giữa hai chân tôi, rất chăm chú đùa bỡn âm hạch và khe huyệt của tôi, dường như rất thích nhìn tôi run rẩy toàn thân, đôi mắt mịt mờ thở dốc. Theo từng luồng nước đánh sâu vào tôi lại lên đỉnh, hai chân run rẩy nhũn ra. Cuối cùng Hàn Thư cũng chịu buông vòi hoa sen xuống, nhưng thân thể hắn vẫn không rời đi, để tôi tiếp tục thẹn thùng mở rộng chân đối mặt với hắn. Đã làm nhiều lần như vậy nhưng chưa bao giờ tôi thẹn thùng và hưng phấn đến vậy, xem ra tôi cũng rất háo sắc. Tôi còn chưa kịp hỏi xem cuối cùng Hàn Thư muốn làm gì, hắn đã cúi đầu xuống dùng đầu lưỡi liếm láp âm hạch của tôi, tinh tế đùa nghịch hai cánh hoa thịt cửa huyệt hoặc khẽ cắn nhai. Hàn Thư anh đang làm gì thế, rất bẩn, nghĩ đến nơi tôi dùng đi tiểu bị Hàn Thư liếm mút chùn chụt không chừa chút gì, tôi càng thêm bối rối, nhưng cũng càng hưng phấn hơn. Không biết, hắn ngẩng đầu cười với tôi, sau đó càng banh rộng chân tôi, đầu lưỡi vươn sâu chọc vào âm huyệt của tôi đâm rút như đang giao hợp. Hàn Thư, tôi chỉ có thể lắc mông né tránh, lần này khác hắn với cách làm của Hàn Thư từ trước đến giờ, dường như hắn. Gocchuyenaudio.com, càng vào sâu, càng thêm dâm đãng hơn, tôi chỉ có thể vô lực đong đưa theo dục vọng. Anh luôn muốn làm thế này. Hắn ngẩng đầu cười, khóe miệng vẫn còn vương dâm dịch ướt át của tôi, hại tôi xấu hổ chẳng dám nhìn thẳng vào hắn. Khi tôi vẫn còn đang thở dốc, hắn đã lấy bao cao su từ ngăn tủ ra, miệng cắn xé vỏ ngoài, sau đó chụp bao lên Dương Vi Ti đã cứng rắn bừng bừng tự khi nào của hắn. Banh rộng hai chân tôi, nảy mạnh một cái hắn đã ngập lút trong khe huyệt lầy lội không chịu nổi của tôi, hắn không ngừng kéo ra đưa vào. Trong không khí tràn ngập hương hoa lavender hòa quyện với mùi vị dâm mỹ, cũng vì thế tôi phát hiện ra tôi kêu gọi hắn một cái gợi tình hơn, Hàn Thư càng vì thế mà điên cuồng dùng sức hơn, cuối cùng hắn cũng đâm sâu vào tôi mà lên cao trào. Sau khi hắn vứt bao ra, chúng tôi lại ngồi trong bồn tắm đầy nước. Tôi càng thêm không có chút sức lực nào, chỉ có thể dựa vào bộ ngực của hắn, tuy rằng hắn mới học năm cuối cấp 3 nhưng lồng ngực lại rất rộng lớn vững chãi. Thân thể tôi hoàn toàn lọt vào ngực hắn, dần dần nhắm mắt thiếp đi. Cách chương.